Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 304, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Vương lại truy hỏi, muốn tôi buông tha cậu của cô cũng được thôi, thì cô trả lời tôi vài câu hỏi. Tổng giám đốc Vương, xin hãy nói, cô đã chia tay với Lục Danh chưa? Cô lắc đầu, chuyện của tôi không liên quan gì đến Tổng giám đốc Lục. Tôi với anh ấy từ trước đến nay chưa bao giờ ở bên nhau cả, lúc ban đầu người đánh anh cũng không phải anh ấy, chuyện này không nên để anh ấy dính líu vào. Tổng giám đốc Vương nhướng mày, không phải anh ta, thì đó là ai? Phong Đình Quân, cũng không phải, đều không phải sao? Vậy thì anh ta là ai? Là, chồng của tôi, không có ai quen biết anh ấy cả. Tổng giám đốc Vương phá lên cười một cách dữ dội. Cô thời à, Phong Đình Quân và Lục Danh, hai người này cô đều không muốn, mà thay vào đó lại muốn một con vô danh tiểu tốt sao? Cô là đôi mắt không được tốt hay là não bộ không được tốt vậy? Thời Ngọc Minh cao mày không hài lòng. Đây là việc riêng tư của tôi, trong lòng tôi, không ai có thể so sánh với anh ấy. Như vậy à, trong mắt của Tổng Giám Đốc Vương hiện lên một tia sáng, trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười xấu xa, đột ngột ôm chặt lấy cô. Nếu đã như vậy thì tôi không có bất cứ điều gì mà phải kiêng sợ cả, ha ha ha ha, người đẹp đầu của tôi cũng là vì cô mà phải khâu những 13 mũi, cô phải bồi thường cho tôi. Nhưng mà trong giây tiếp theo, con dao của quân đội Thụy Sĩ trong tay anh ta đã nằm trong tay của Thời Ngọc Minh, mũi dao sắc nhọn thay vào đó đã đâm vào chiếc cổ vừa dày vừa ngắn của anh ta. Thời Ngọc Minh đã chờ đợi chính là thời khắc này. Tổng giám đốc Vương hôm nay mang theo quá nhiều người, cô một mình căn bản là không thể nào chống lại được. Hơn nữa trong phòng bệnh này chỉ có đúng một lối ra vào, đến cửa sổ cũng không có, cho nên cô muốn thoát ra được cũng khó. Cô muốn rời khỏi đây một cách an toàn thì chỉ có một cách có thể chạy. Là phải bắt được kẻ thù chính trong trận chiến, bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra đi. Mũi dao đâm vào da thịt của anh ta, một sự nhói đau vô cùng, Tổng giám đốc Vương cũng không dám manh động. Anh ta từ từ buông bàn tay đang ôm lấy cô ra, cười ha ha hai lần. Cô Thời, cô đây là làm cái gì thế? Có chuyện thì đàng hoàng nói. Thời Ngọc Minh ngước mắt lên nhìn thấy khoảng hơn chục người đàn ông có dáng vẻ to lớn khác ở trong phòng, rồi nghiêm nghị nói. Anh bảo bọn họ ra ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện lại. Như vậy không được, a, Đam Mỹ Hài, nhanh lên, ngay khi Thời Ngọc Minh vừa dùng lực, mũi dao trực tiếp cắt qua da trên cổ của Tổng Giám Đốc Vương, và một giọt máu đỏ tươi chảy ra ngay lập tức. Cách chương.